Chương 1232, xa xỉ. Thực ra thật nếu nói, vết thương này đối với tu sĩ Kim Đan mà nói cũng không tính là cái gì, chỉ là bị thương da thịt mà thôi. Nhưng là lớn tuổi đệ tử có thể bị chọn trúng trú đóng nơi đây, bản thân liền là ở trong sinh tử lăn lộn nhân vật, trong lòng minh bạch, chính mình sở dĩ còn có thể một kiếm này hạ đứng, không là bởi vì mình mạnh, chỉ là đối phương nương tay mà thôi. Mặc dù kia kiếm quang chỉ là lóe lên trong nháy mắt, nhưng thật giống như có vô số loại kiếm pháp trung ở trước mắt mình thoáng qua, mỗi một chủng đều đủ để đem chính mình chém chết. Tuy nói trên người chỉ có một vết thương, nhưng trong thoáng chốc cảm giác mình gặp một lần thiên đao vạn quả. Nhớ tới cái loại này cảm giác tuyệt vọng thấy, lớn tuổi đệ tử chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vô lực. Đây căn bản cũng không phải là kim đan tầng thứ có thể đối phó lực lượng, có thể chuẩn bị tài liệu mở ra truyền tống trận đi. Lâm Phi nhưng là không có vấn đề, hắn lưu lại hai người kia cũng là vì để cho bọn họ chuẩn bị bày trận tài liệu, thuận tiện cho Long Quỷ vực chủ báo cáo tình huống. Lớn tuổi trong các đệ tử tâm dãy dụa, nếu là mình cứ như vậy mở ra truyền tống trận, nhất định sẽ gặp phải tông môn trừng phạt, nhưng nếu là không mở, sợ rằng ngay cả chờ đến trừng phạt cơ hội cũng không có, cũng sẽ bị trước mắt ma đầu kia một kiếm chém thành hai nửa. Lúc này, bên cạnh hắn duy nhất còn có thể đứng đệ tử, đã hoàn toàn không có chiến ý, cẩn thận lôi kéo lớn tuổi đệ tử tay áo, có chút nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói, sư huynh, nếu không chúng ta liền đáp ứng, để cho phía trên xử lý, được rồi, không cần lo lắng. Lâm Phi biết bọn họ đang suy nghĩ gì, liếc mắt, ta và các ngươi trưởng môn quan hệ không tệ, hắn sẽ không trách phạt các ngươi, vội vàng tới làm việc. Lớn tuổi đệ tử cười khổ một tiếng, nhưng cũng biết chính mình không có cự tuyệt đường sống. Ngay sau đó liền giấu tay bấm một cái, sau lưng linh quang tản đi, đất bằng phẳng trên, nhất thời hiện ra một cái diện tích gần như trăm trượng truyền tống trận, phía TR và AM, ESIC, N phù triện rậm rạp chằng chịt, còn như thượng cổ thiên văn, để cho người ta liếc mắt nhìn liền đầu óc choáng váng. Lâm Phi sau khi nhìn, lại là có chút kinh ngạc nhẹ gồ một tiếng, nhất thời biết nơi này đạo vì sao lại bảo vệ như vậy nghiêm. Đây không phải là một đơn giản truyền tống trận, mà là một cái đại truyền tống trận, nhìn như chỉ là kém một chữ, nhưng chân chính dùng nhưng là khác biệt trời vực. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, đại truyền tống trận nhiều nhất một lần có thể truyền tống gần trăm người, hơn nữa khoảng cách cũng là phổ thông truyền tống trận thập bội trên. Cũng khó trách Cúc Hoa từ không nhìn thấy nơi này truyền tống trận mở ra rồi, đây hoàn toàn là một loại đặc biệt dùng cho chiến tranh đồ vật. Mỗi một lần mở ra đều là hao phí to lớn, khuấy động không gian, tùy tiện không có thể động dụng. Ở nơi này loại đại kiếp hạ xuống lúc, nơi này dĩ nhiên là lộ ra cực kỳ nhạy cảm. Thì ra là như vậy, Lâm Phi sờ cầm một cái, cảm giác chỗ này truyền tống trận tồn tại, khả năng là vì cái kia dưới đất sông máu mà thiết lập. Bất quá cũng có chút kỳ quái, nếu Long Quỷ vực chủ chịu thiết lập một tòa đại truyền tống trận, tại sao sẽ không phái chuyên gia trông chừng? Cúc Hoa cũng là xuất thân cực cao, liếc mắt liền nhận ra này đại truyền tống giá trị. Có chút lo lắng đạo, Lâm sư đệ, chúng ta làm như vậy là không là có chút lỗ mãn, vạn nhất gặp phải Long Quỷ cung đuổi giết có thể làm sao bây giờ? Đuổi giết ai? Ngươi a, ta là ai? Ngươi là Lâm, Lý Bắc Tinh. Cúc Hoa bị hỏi sững sờ, chợt nghĩ đến Lâm Phi lúc ấy tuôn ra tên, sau khi suy nghĩ minh bạch, lại vẫn là có chút không yên lòng, một cái tên giả mà thôi, làm sao có thể ở nơi này loại đại môn phái trước mặt lừa gạt vượt qua kiểm tra? Ha ha, yên tâm đi, Lâm Phi vỗ vai hắn một cái, cười ha hả nói, rất nhanh thì ngươi hiểu. Ngạch, Cúc Hoa có chút không giải thích được gật đầu một cái, bất quá thấy Lâm Phi bình tĩnh như thế, hắn cũng không cảm giác an tâm lại. Ở hai nhân lúc nói chuyện, hai vị kia đệ tử bắt đầu chuẩn bị đại trận. Bọn họ hành tẩu ở đại trận giữa, từ trong túi đựng đồ gọi ra từng món một ánh sáng rực rỡ lượn lờ linh vật, mang theo linh khí nồng nặc, khảm nạm ở trong trận pháp. Với này bày la liệt linh vật so với, linh thạch đều được trong đó thông thường nhất tài liệu, mặc dù tài liệu đầy đủ, nhưng là đại trận này vốn phải là mười mấy vị đệ tử chung nhau bố trí, bây giờ hai người mang thủ mang cước loạn. Lâm Phi thấy vậy, khi rảnh rỗi nhưng giúp mấy thủ, bất quá mỗi lần xuất thủ, cũng có thể tùy tùy tiện tiện giải quyết khó khăn nhất một nơi. Trong lúc nhất thời, bày trận hiệu suất nhưng là đề cao thật lớn, lớn tuổi đệ tử áp lực giảm nhiều, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không khỏi. Phải biết, không gian pháp trận huyền ảo vạn đoan, phải tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm được tinh thông, cho nên giỏi pháp trận một đạo tu sĩ về mặt cảnh giới thường thường không phải là rất mạnh, nhưng là, Lâm Phi loại này tiện tay làm bộ dáng, rõ ràng là ở trận pháp nhất đạo đến cực kỳ cao thâm mức độ, nhưng là, hắn vẫn còn đồng thời về mặt cảnh giới đạt tới kim đan cửu chuyển cảnh, loại này không tuân theo lẽ thường chuyện, thật là vượt qua bọn họ nhận thức. Theo đại trận bố trí đến cuối cùng, Lâm Phi ở trong lòng bọn họ hình tượng, cũng biến thành thần bí, vô hình giữa, cũng đoạn tuyệt bọn họ ở trong đại trận gian lận tâm tư. Ông, theo đại trận cuối cùng hoàn thành, một cổ hòa hợp sóng linh khí nhộn nhạo lên, đông đảo linh vật lẫn nhau cộng hưởng, đem chung quanh ngàn dặm linh khí cũng khuấy động, phía trên đại trận điềm lành rực rỡ, linh khí hòa hợp, chiếu xuống thành vũ, con bà nó, bên cạnh xem toàn bộ hành trình Úc Hoa cả người cũng ngớ ngẩn. Mặc dù hắn biết đại truyền tống trận hao phí to lớn, nhưng một mực không thấy tận mắt, bây giờ mới biết tại sao loại này đại truyền tống trận chỉ ở đại môn phái trong tay, tu sĩ bình thường căn bản bố trí không nổi, tùy tiện tới mấy lần trước, phổ thông pháp tướng tu sĩ cũng phải tán gia bại sản. Bây giờ tràng diện này, đơn giản là xa xỉ. Thiên phong thạch, hư không tiên tinh, thông thiên cây mây, đủ loại quý trọng thiên sinh linh vật, giống như là không cần tiền như thế bị ném ra, tự mình ở Bắc Hoang Gò Cắt trung tính toán sử dụng linh thạch, cũng chỉ là trong đó không đáng giá tiền nhất tài liệu. Bây giờ, những thứ này giá trị liên thành tài liệu bị bố trí công phu chung một chỗ, lại chỉ là vì đem chính mình này hơn 100 cân ném tới một địa phương khác, đơn giản là thụ sủng nhược kinh. Nếu như đem những này linh vật phân cho mình một nửa, chính mình cũng không cần truyền tống, trèo đều phải trèo tới chỗ. Trong lòng than thở đồng thời, còn tại âm thầm xấu hổ, thua thiệt chính mình còn muốn dùng kim ngọc quả hai hối lộ bọn họ, may chính mình không lấy ra, nếu không có thể sẽ bị cười nhạo đến chết. Úc Hoa ở chỗ này trong lòng khen ngợi, khi bố trí đại trận lớn tuổi đệ tử trong lòng, nhưng ở thật nhỏ máu, những tư nguyên này mặc dù không là hắn, nhưng là hắn phụ trách trông coi, bây giờ lại bị người ngoài chiếm tiện nghi, chính mình một cái trong chừng bất lợi tội danh là không chạy khỏi, mặc dù tội không đáng chết, nhưng nếu là làm cho mình phụ trách bồi thường những tư nguyên này, cho dù là 10%, mình cũng phải cân nhắc bán thân. Đại trận đã bày thành công, chỉ cần thúc giục là có thể bắt đầu sử dụng, lớn tuổi đệ tử mỗi nói một chữ, tim cũng phải rút ra đau xuống.